Trong tai nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ phía trước vang lên, Bội Lý Tư hờ hững nói. Ta tạm thời đã giúp ngươi tránh khỏi ánh mắt của Hắc Ám Quân Chủ. Giết chóc vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới có thể kết thúc. Nhưng sau này, ô, Thái Cổ, gần như ngay khi đệ nhất phân thần cầm kiếp ma đao đi về phía xa, một gã đệ tử chiến tộc lại đi đến kiếm các. Cách chương.